Về phần muốn liều mạng giúp sức thì thật tốt quá rồi, ta đang muốn thử xem đầu bích trảo yêu linh này có thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Người lùn xấu xí cười lớn, hai mắt hung quang dữ tận nói ra, đồng quy vu tận, cùng chết. Ngạn huynh không cần cùng hắn nói nhảm, dốc sức liều mạng thôi, nam tử mặt góc cạnh sau lưng Ngạn Danh không xa thấy quái vật lông xanh biến thành hư ảnh đuổi đến càng gần, cắn răng nói. Màn sáng trước người kẻ này theo pháp quyết biến ra một cây thương dài màu lam, cầm lấy khu động một chút vang lên âm thanh suy suy, thương ảnh rậm rạp chẳng chỉ thường phía sau bắn tới. Nhưng hư ảnh quái vật long xanh đằng sau chỉ lắc lư mấy cái liền xuất hiện trước mặt năm người Ngạn Danh chặn đường bọn họ. Mặt mũi thiên tàn đồng tử trên đầu quái vật lông xanh tràn đầy tàn nhẫn. Năm người kinh hãi, độn quang đồng loạt ngừng lại. Động thủ. Ngạn Danh ngược lại cực kỳ quyết đoán, vừa thấy cảnh này thì biết rằng muốn rút đi bình yên chỉ là si tâm vọng tưởng, dứt khoát hét to, một tay tế ra một cổ kính màu bạc xuất thủ trước. Cổ kính vừa rời tay biến thành sấp xỉ mấy trượng xì ra một đạo ánh sáng xanh. Quái vật lông xanh đối diện thì mở miệng lớn, sương mù màu lục cuồn cuộn bay ra, vừa vặn đón đầu lục quang đối diện. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 478, tịch chiến tại núi Hắc Dương. Sương mù màu xanh lá va chạm với lục quang lập tức trở nên nhạt nhòa. Sương mù này là độc thuật của bích trảo yêu linh, thanh tâm kính của ta lại là khắc tinh của nó, ta sẽ xua đi bình chứng hộ thể của con thú này. Mấy người hãy hợp lực đánh chết thiên tàn đồng tử phía trên yêu linh. Ngạn Danh thấy cổ kính hữu hiệu vội vàng truyền âm tới bốn người sau lưng. Lúc này, ngoài thân quái vật lông xanh toát ra sương mù màu lục càng nhiều, bao phủ thân hình nó trong nháy mắt. Ngạn Danh thúc dục pháp quyết, cổ kính chiếu xuống đối diện phát ra một màn ánh sáng màu xanh. Sương mù bên ngoài quái vật, lông xanh chỉ chống cự được một chút liền chậm rãi tiêu tán. Bốn người khác thấy vậy liền tỏ ra mừng rỡ. Nam tử gầy yếu nghe vậy, một tay hất lên triệu hồi một thanh tiểu kiếm màu xanh nhạt xoay tròn trên đỉnh đầu rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phá không vọt tới hướng đối diện. Thiên tàn đồng tử thấy thế, trong mắt hiện lên thần sắc dữ tợn, tay áo nhoáng một cái, một hồ lô màu xanh từ đó bay ra, miệng hồ lô mở ra bay ra một đạo ánh sáng màu xanh lá đón đỡ ánh sáng vàng. Hoàng quang tiếp xúc với ánh sáng xanh lục cuốn lấy nhau, ánh sáng xanh lập lòe khiến ánh sáng vàng lập tức ảm đạm lộ ra kiếm nhỏ màu vàng rơi thẳng tắp xuống từ không trung. Mặc cho nam tử gầy yếu kinh hãi điên cuồng thúc giục kiếm quyết nhưng không thể khiến nó có chút phản ứng nào. Đúng lúc này, nam tử mặt góc cạnh nhất cao trường thương trong tay, hung hăng quàng tới. Tiếng xé gió vang lên, một đạo thương ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong tay thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện một cái quạt lông màu xanh, nhẹ nhàng vung lên. Vèo một tiếng, một đạo phong nhận cực lớn dài hơn một trượng bắn ra. Cuối cùng nam tử thư sinh quát khẽ, chảo vào hư không, một chiếc rìu khổng lồ màu đen xuất hiện, nắm chặt hai tay chém về phía trước. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo búa ảnh hiển hiện phía trên quái vật lông xanh cùng với thiên tàn đồng tử trên đầu nó hung hăng bổ xuống. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn làm tổn thương ta, tên lùn cười lạnh một tiếng rồi lập tức vỗ xuống đầu yêu linh bên dưới, thân hình nhoáng lên, xuất hiện quỷ mị ở sau mấy trượng. Một đôi tay khổng lồ đầy lông xanh của bích trảo yêu linh vỗ trước ngực, trong chớp mắt thân hình biến lớn thành cao hơn mấy trượng, đồng thời hai cánh tay nhoáng lên một cái huyễn hóa ra một tầng trảo ảnh. Sau một khắc, mấy tiếng nổ ầm ầm đồng thời truyền ra. Trường thương, phong nhận, búa, ảnh đồng loạt phóng tới trượt người quái vật lông xanh, bộc phát ánh sáng vô cùng chói mắt. Đối mặt với cường địch đuổi giết, khi một kích không cách nào thành công, trong lòng bọn họ đều lo lắng về sinh tử tổn vong. Năm người tính cả Ngạn Danh đều tự nhiên hiểu rõ, khi ra tay liền ăn ý dị thường đồng loạt công kích, nam tử mặt góc cạnh cùng thư sinh lại phát ra công kích, lắc lư vài cái chắn trước mặt bọn người Ngạn Danh. Hà hà, một tiếng cười quỷ dị truyền ra từ trong hào quang. Qua mấy hơi thở, hào quang dần dần tán đi nhưng quái vật lông xanh không chút tổn thương lơ lửng giữa không trung lại về bên người thiên tàn đồng tử lần nữa. Yêu linh này chỉ bằng tay không cũng ngăn cản được công kích linh khí của tất cả mọi người hợp lực. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng khẽ giật mình, phòng ngự cực mạnh của quái vật lông xanh không chênh lệch là bao so với giáp long thú hắn từng gặp trước đây. Hôm nay ta vừa hàng phục được bích trảo yêu linh này, vừa vặn đem mấy người các ngươi đem huyết tế một phen. Tên lùn cười to, mắt lộ hung quang, tay bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về hồ lô trong hư không vừa tế ra. Ngay lập tức, hồ lô quay tít một vòng biến lớn hơn một trượng, đồng thời tiếng sấm vang lên từ miệng hồ lô, một đoàn ánh sáng màu tím tuôn ra, phân thành hai. Cuốn về phía nam tử mặt góc cạnh cùng thư sinh ở gần đó nhất, Ngạn Danh cả kinh, vội vàng thúc giục cổ kính trước người phun ra một cột sáng màu xanh lóe lên đâm hào đoàn ánh sáng tím phía trên. Một tiếng trầm đục vang lên, cột sáng màu xanh biến mất vô ảnh vô tung còn ánh sáng tím vẫn hung hăng bổ xuống vị trí hai người. Nam tử mặt góc cạnh biến sắc, há miệng phun ra một quả cầu óng ánh, lắc lư một cái biến thành một màn hào quang màu trắng bảo vệ toàn thân, đồng thời trường thương trong tay run lên huyễn hóa, thành một tấm lưới thương màu xanh ra trời.